Chương 64, Người siêu Việt. Yến hội. Kỳ do tại trung ương nhất một cái bàn bên cạnh ngồi trên mặt đất, ngồi bên trái ánh mắt đê mê tóc ngắn nề dạ, bên phải thì ngồi đến từ ẻ ạt len lì sàn nạ. Để cho tiện phân chia, đem ẻ ạt len lì sàn nạ tóc hơi chút kéo dài một chút, có thể ẻ ạt len lì sàn nạ tóc lộ ra càng dài một đoạn. Ngồi ở tóc dài lì sàn nạ bên cạnh, thì là tóc ngắn lì sàn nạ. Cũng chính là ẻ đỏ lặt bên này thế giới song song lì sàn nạ, hai người lúc này mặc cơ hồ giống nhau như đúc quần áo, trừ tóc dài ngắn khác biệt bên ngoài, cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì dị trạng. Các ngươi thế giới kia ma pháp nghe tới đích xác so với chúng ta bên này muốn càng cường đại đâu. Tóc ngắn lì sàn nạ đang nghe tóc dài lì sàn nạ tự thuật đến từ ẻ Atlan bên kia chủ thế giới cố sự, nghe một trận say sưa ngon lành. Tóc dài lì sàn nạ hì hì cười một tiếng, nói: các ngươi bên này ma pháp phụ thuộc vào vật thể tồn tại hình thái cũng khiến người cảm giác rất thần kỳ nha. Hơn nữa ta cảm giác không phải chúng ta bên kia ma pháp càng cường đại, mà là Kỳ Giọt Ca Ca cá nhân thực lực quá mạnh. Kỳ Giọt Ca Ca đã từng một kiếm chặt đứt một ngọn núi đâu. Chặt đứt một ngọn núi. Ngồi ở đối diện Lũ Xì nghe được tóc dài lì sản nạ lời nói, không khỏi sắc mặt ngây ngốc một chút, lộ ra một chút không thể tin được ánh mắt. Lực lượng như vậy nghe tới cũng quá không hợp lý. Tóc ngắn lì sàn nạ hiếu kỳ nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói: Kỳ Giọt ca ca, ngươi thật có thể làm đến loại sự tình này sao? Bởi vì là thế giới song song lì sàn nạ, tăng thêm là Kỳ Giọt cứu nàng, một lần nữa giao phó nàng sinh mệnh, bởi vậy nàng đối Kỳ Giọt xưng hô cu nở dê bắt trước chủ thế giới lì sàn nạ, thân mật xưng hô Kỳ Giọt vì ca ca, mà Kỳ Giọt cũng không có cự tuyệt. Ừm. Kỳ Giọt hiền hòa cười một tiếng. Lẹ vì ngồi ở một bên khác, nhịn không được nhà danh nói: có chu tờ quá khoa trương đi. Mỹ dạ như có điều suy nghĩ nói: bất quá nhìn phía trước ứng phó vương quốc quân lực lượng, hẳn là đích xác là thật đâu. Bên kia gì tái đích xác so với chúng ta càng cường đại. A Kỳ Giọt dịch khẽ cười nói: bên kia thế giới ma pháp ở vào phồn thịnh kỳ, các ngươi nơi này ma pháp đang đứng ở tiêu vong giai đoạn, chỉnh thể bên trên tự nhiên là có chút khác biệt, nhưng tương đối mà nói, nếu như không tiến hành loại này vượt thế giới so sánh, các ngươi trong này vẫn là rất mạnh ma đạo sĩ. Lì sản nạ cùng với lũ xì bọn người hồ đồ gật đầu. Mà lúc này đây, ngồi ở một bên khác hẽn đi bỗng nhiên đi tới, mang một ly rượu trái cây, hướng về phía Kỳ Giọt nháy nháy mắt, nói: nghe nói ở cạnh đó ta còn là cái tiểu bất điểm đun nở dê vở ơ y a. Kỳ Giọt nở nụ cười, nói: bên kia hẽn đi hiện tại chỉ có 10 tuổi. Ẹ đỏ là hẽn đi hơi tiếc nuối nói: đáng tiếc. Ngược lại là thật muốn gặp một lần khi còn bé ta đây, có phải hay không cùng ta khi còn bé dáng dấp giống nhau? Tóc dài lì sạn nạ cười hì hì nói: chúng ta bên kia hẹn đi rất đáng yêu đâu, tất cả mọi người rất thích nàng. Phải không ẻ đỏ là hẹn đi nháy nháy mắt, lộ ra một cái hơi có vẻ hoạt bát tiểu dung, trong tính cách cùng một bên khác hẹn đi ngược lại là tồn tại rõ ràng khác biệt. Kỳ do mỉm cười nhìn một chút bên này hẹn đi. Sau đó trong đầu lóe qua chủ thế giới bên kia nhỏ hẹn đi hình tượng, so sánh một lúc sau, làm ra một cái phán đoán, vẫn là nhỏ hẹn đi càng đáng yêu. Mặc dù mình cũng không phải là lọ lì khống, nhưng Kỳ Giọt cảm thấy lọ lì khống cũng không có cái gì vấn đề. Dù sao nhỏ hẹn đi khả ái như vậy, liền xem như lì sạn nạ mấy người cũng đồng dạng ưa thích, hơn nữa lọ lì khống cũng không tính cái gì sai, dù sao lọ lì sớm muộn sẽ trưởng thành vì thiếu nữ. Kỳ Giọt đối với gì tại những này vờn quanh ở bên cạnh hắn các thiếu nữ, trên cơ bản đều là mỗi cái có mỗi cái thưởng thức cùng yêu thích, bằng không mà nói cũng sẽ không đủ loại dung túng, giống như bên cạnh lì sản nạ thỉnh thoảng ôm một chút cánh tay của hắn hắn cũng không để ý chút nào. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta bên này cũng có nhân vật rất mạnh mẽ đâu. Tóc ngắn lì sản nạ lộ ra một cái thần sắc suy tư, ngửa đầu nhìn về phía trên, nói: trên bầu trời sẽ vượt qua người tồn tại, nghe nói có thống trị nhân loại, trưởng không chúng ta sinh tử lực lượng, tại chúng ta thế giới bên này được tôn sùng là thần minh đồng dạng tồn tại. Người siêu Việt Kỳ Giọt sắc mặt hiện lên một tia cổ quái, sau đó đột nhiên nhịn không được bật cười. Nhìn thấy Kỳ Giọt đông nhiên bật cười, Lucy kỳ quái nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói: làm sao người siêu Việt có vấn đề gì không? Kỳ Giọt trên mặt cười nhạt nói: trưởng không sinh tử, quyền sinh sát trong tay. Cái này đích xác là thần minh lực lượng, nhưng loại năng lực này cũng không thuộc về bọn chúng. Có ý tứ gì? Lucy hơi ngạc nhiên hỏi. Kỳ Giọt cười nói: người siêu Việt kỳ thật chỉ là một loại tương đối yếu ớt chủng tộc, nhưng bọn hắn ở giữa có người đầy đủ một bộ phận biết trước ma pháp, có thể biết trước đến một bộ phận tương lai, bọn hắn chỉ là nhìn thấy một số người tử vong, nhưng này chút tử vong bản thân cùng bọn hắn không hề quan hệ. Cái này làm sao có thể? Tóc ngắn lì sản nạ có chút kinh ngạc nói, bọn chúng không phải lời đồn bên trong sinh mệnh sao? Kỳ giọt hiền hòa cười một tiếng, nói, bọn chúng trò lừa gạt ngược lại là đích xác có một chút tiêu chuẩn, có thể làm cho các ngươi tất cả mọi người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, không tin ta đây liền để các ngươi nhìn xem. Vừa nói, Kỳ giọt một bên giơ tay lên, nhẹ nhàng hướng về phía trên không trung vạch một cái. Suy hư không vô thanh vô tức bị hắn mở ra một cái khe hở một bên khác thông hướng người siêu Việt sinh tồn nể tạ lỷ ạ, sau đó liền thấy lượng lớn người siêu Việt bị khe hở hút tới, dầm dầm hướng dị tài công hội bên trong rơi xuống. Cái gọi là người siêu Việt, cũng chính là một đám có ma lực mèo, cùng nặt sủng vật hạp đi, hẹn đi trước đó không lâu nhặt được cắt lạ thuộc về cùng một chủng tộc. Ôi a tê đủ loại tiếng hô từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Toàn bộ dì tài công hội bên trong rất nhanh liền rơi xuống một đống lại một chồng mèo, bao quát lệ tạ lỷ ả nữ vương Sgọt Hẹ, cùng với đông đảo trưởng lão cũng đều rơi xuống qua tới. Cái này nơi này là đột ngột bị di động đến dì tài công hội bên trong, Sgọt Hẹ cùng với đông đảo trưởng lão đều là một trận mê mội cùng thần sắc mờ mịt, không biết phát sinh cái gì. Kỳ do mỉm cười, nhìn thoáng qua Sgọt Hẹ, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Ông Sgọt Hẹ ánh mắt trong nháy mắt dừng lại một chút. Sau đó liền như trong nháy mắt nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, tiếp lấy cái chán thoáng cái tràn ra mồ hôi lạnh, ngã nhào trên đất. Nó có chút kinh hãi cùng sợ hãi nhìn về hướng Kỳ Giọt. Vừa rồi nó kinh lịch là một đoạn ngắn sủ qua mì, bất quá Kỳ Giọt cũng không có tra tấn nó, vẹn vẹn chỉ là cho nó nhìn một chút có quan hệ với thế giới cấu tạo quá trình. Kỳ Giọt hướng về phía nó thản nhiên nói, tốt, đem chân tướng giảng một chút à. Về sau ta sẽ đem ngươi cùng ngươi con dân toàn bộ đều đưa đến Atlant bên kia đi sinh hoạt, nơi này thế giới ma lực tại tiêu vong, đã không thích hợp các ngươi sinh tồn. Là, Sgọt Hẹ sắc mặt có chút tái nhợt, không dám chống lại Kỳ Giọt mệnh lệnh, run rẩy đáp một tiếng, sau đó xoay người, nhìn về hướng mở mịt đông đảo con dân cùng với một mảnh ngốc trệ không biết làm sao lũ xí mì dạ đám người, hít vào một hơi về sau, lộ ra chính mình chỉ còn lại nửa bên cánh chim cánh. Cùng sử dụng hơi có chút run rẩy âm thanh đem liên quan tới người siêu Việt tình huống giảng thuật một lần.